Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362. Gió thổi sét đánh. Nghe được viên giáo sư thế mà kiên nhẫn cho mình giải thích một chút, Lý Đông Đông không khỏi ngẩn người, lại gật đầu một cái. Kia Tiểu Nhã nhìn thấy ngươi đập ảnh chụp, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Chỉ nghe nói Viên Khải Phục hừ một tiếng, kia là khẳng định, hừ, Tiểu Nhã tiểu cô nương này không hôn ta cái này ra ra. Ta cho nàng chụp tấm hình ảnh chụp ghen tị nàng. Lý Đông Đông kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài, thận trọng đánh giá một chút Viên Khải Phục. Cho tới bây giờ chưa thấy qua viên giáo sư thế mà còn có như thế một bộ tiểu hài tử tính tình a. Trong lòng một trận vui vẻ, không nói chuyện nói, viên giáo sư có thể như thế không ngăn cản cùng hắn nói những việc này. Cũng chính nói rõ tại viên giáo sư trong lòng phân lượng càng ngày càng nặng a. Đại khái là nửa cái đồ đệ nửa cái nhi tử loại này cảm giác đi. Lý Đông Đông cười hắc hắc một tiếng. Dạng này lời nói, trong lòng chính vui đâu. Trên đầu đột nhiên chịu một bàn tay. Tiểu tử ngươi cười ngây ngô cái gì đâu. Ngươi nhanh đi thu thập một điểm tiểu bạch phân và nước tiểu, lấy về phân tích phân tích. Lý Đông Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sắc mặt lập tức liền cúi xuống tới. Bĩu môi, liền không thể để cho nhiều người cao hứng một hồi sao. Mà trên tàng cây lâm tiểu bạch, đối lão đầu này ấn tượng cũng không khỏi tốt rất nhiều. Một cái hòa ái dễ gần lão nhân kia tuyệt đối so một cái mặt lạnh lấy chết làm nghiên cứu. Khoa học cuồng nhân cho người cảm giác muốn tốt hơn nhiều. Bất quá cái kia vào xem lấy cười ngây ngô Lý Đông Đông bị phái đi thu thập mình phân và nước tiểu. Đây quả thực là đại khoái nhân tâm. Lâm Tiểu Bạch liền chênh lệch không có trực tiếp bật cười. Hài tử đáng thương, yên lặng tại trong lòng cho hắn chống cổ vũ sĩ khí. Tin tưởng công việc này ngươi nhất định có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Cố lên, a, cây tính bền dẻo rất tốt. Lâm Tiểu Bạch ở trên đây chơi rất là vui vẻ. Đời trước là một người, tiểu thời điểm tự nhiên là có thể không buồn không lo chơi a chạy a. Không quá lớn đại sau trở ngại người chung quanh ánh mắt. Còn có sinh tồn nặng nề gánh. Căn bản cũng không khả năng lại giống tiểu thời điểm tự do tự tại như vậy. Hoàn toàn không để ý người khác ánh mắt đi chơi. Bất quá tại biến thành gấu trúc về sau, Lâm Tiểu Bạch liền có thể hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của những người khác. Ở trên nhánh cây lắc lư tới, lắc lư quá khứ. Một người nếu là chơi như vậy, vậy khẳng định là vạn chúng chú mục, thậm chí còn có thể sẽ bị hoài nghi có phải là bệnh tâm thần. Như thế lớn người còn cùng tiểu hài tử đồng dạng, có thể không thể ổn trọng một điểm. Bất quá một con gấu trúc, ai còn quản một con gấu trúc muốn làm thứ gì a? Gốc cây hạ vang lên Lý Đông Đông thanh âm, ta rốt cục biết vì cái gì gấu trúc sẽ là quốc bảo. Bò cao như vậy, không biết mình nặng bao nhiêu sao? Cái này rõ ràng là tự mình tìm đường chết a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, MMP, ngươi mới béo đâu? Bản gấu trúc vóc người này, gọi là vừa vặn, mấy cái kia tuần tra nhân viên công tác lái xe tới. Từ rào chắn ra phía ngoài bên trong nhìn, cầm điện thoại cho Lâm Tiểu Bạch thu hình lại, trên trời mặt trời bị đám mây ngăn trở. Lâm Tiểu Bạch trên tàng cây cũng không cảm thấy nóng, mà lại trong gió còn thổi qua đến một chút khí lạnh. Hơi có chút nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, tại trên ngọn cây chơi Lâm Tiểu Bạch nhịn không được nhíu nhíu mày lông. Cái này giống như trời muốn mưa, gió nổi lên, bất qua gió còn không tính rất lớn. Lâm Tiểu Bạch cảm giác có chút không ổn, dưới cây cũng vang lên Viên Khải Phục lão đầu này thanh âm. Tiểu Bạch, nhanh lên xuống tới, muốn mưa á? Bên cạnh Lý Đông Đông cầm điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó liền không bình tĩnh. Không phải đâu, mưa to à hôm nay. Ngay sau đó là Bằng Viện Viện, hát, chấm ngoặc kép, dạng này tiếng la, gấu trúc nhát gan, dạng này quái thanh, vẫn là có khả năng đem hắn dọa xuống tới. Đương nhiên, cái này đối với Lâm Tiểu Bạch rõ ràng không có tác dụng gì. Bất quá tại thời tiết uy hiếp hạ, lần này Lâm Tiểu Bạch vẫn là yên lặng lựa chọn phối hợp. Chậm rãi từ trên ngọn cây hướng xuống bò, ghé vào trên đỉnh cây bị sét đánh trúng xác suất hẳn là so dưới tình huống bình thường lớn rất nhiều đi, Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn cảm thụ bỗng chốc bị sét đánh cảm giác. Bất quá hắn hiện tại vị trí có chút cao, hướng xuống bò đó cũng là cái việc cần kỹ thuật. Lâm Tiểu Bạch hai cái tay trước nắm lấy thân cây, một con sau trường dẫm tại một cây nhánh cây nhỏ bên trên. Cũng không dám dùng quá lớn khí lực, lo lắng đem cái này nhánh cây nhỏ cho đạp gãy. Còn có một con sau trường ở phía dưới nhổ đến nhổ đi, tìm chỗ đặt chân. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, nơi xa đột nhiên một đạo ầm ầm tiếng sấm, trực tiếp đem Lâm Tiểu Bạch dọa đến run một cái, sau đó phù phù ầm ầm liền từ trên cây mất xuống tới. Trong lúc nhất thời một mảnh lá rụng bay tán loạn, ngoạn tàu, chấm ngoặc kép, mấy cái kia nhân viên công tác đều sợ ngây người. Bất quá cũng không kịp nói cái gì lời nói, chỉ có thể theo bản năng, hoa, ra sợ hãi than thanh âm. Đột nhiên, chỉ nghe két, một tiếng, Tiểu Bạch móng vuốt liền một mực bắt lấy một cái nhánh cây, để cho mình treo tại nửa không trung. Bất quá nhánh cây kia, cũng bị Lâm Tiểu Bạch từ phía trên rơi xuống tới trọng lực cho chảnh chứ đoạn mất một nửa. Ta đi. Tiểu Bạch thế mà bắt lấy, chấm ngoặc kép, lợi hại lợi hại, chấm ngoặc kép, ngươi nhìn nhánh cây kia muốn đoạn mất, không biết có thể không thể chống đỡ Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, rào chắn bên ngoài liền hai cái sang đây xem náo nhiệt nhân viên công tác. Nhưng liền hai người bọn họ người, ngạnh sinh sinh tạo nên tới một loại hiện trường cấp nóng này cảm giác. Để Lâm Tiểu Bạch đều nhanh bó tay rồi. Hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Lâm Tiểu Bạch hiện tại nắm lấy nhánh cây, gốc rễ đã có chút nghĩ đoạn cảm giác, lực lượng chỉ cần lại hơi lớn một chút, nhánh cây này đoán chừng trực tiếp liền đoạn mất. Lâm Tiểu Bạch trong lòng cũng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Lật xe, chấm ngoặc kép, đối lão thiên gia oán khí cũng là từ từ dâng đi lên. Ngươi nói ngươi không có chuyện đánh cái gì lôi a, lớn tiếng như vậy, biết không biết cái này rất đáng sợ a, không, rất dọa gấu a. Hô, chấm ngoặc kép, không tức giận, không tức giận. Lâm Tiểu Bạch cúi đầu hướng phía dưới nhìn một chút, đại khái còn có 2-3 mét độ cao đi, còn tốt, coi như té xuống cái mông cũng sẽ không rất đau. Không đúng, làm sao lại quảng? Bản gấu trúc nhất định có thể thuận lợi bò xuống đi. Lâm Tiểu Bạch đang nghĩ ngợi, đột nhiên ầm ầm lại là một đạo tiếng sấm từ đằng xa truyền đến. Sau đó cũng không biết là bởi vì tiếng sấm đem nhánh cây này cho đánh gãy, vẫn là Lâm Tiểu Bạch bị hù dọa đem nhánh cây này cho bẻ gãy, chỉ nghe được bộp một tiếng trầm đục, Lâm Tiểu Bạch đặt mông liền ném xuống đất. Kia hai cái nhân viên công tác tất nhiên là cười ha ha lên. Dưới tàng cây cách đó không xa Viên Khải Phục, Lý Đông Đông còn có Bằng Viện Viện ba người bọn hắn, cũng là có chút điểm giờ khóc giờ cười. Ai u, ngươi nói ngươi nhàn không có chuyện bò cao như vậy làm gì a? Đây không phải tìm cho mình kích thích mà. Lắc đầu, Bằng Viện Viện tranh thủ thời gian hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Bất quá còn không có chạy đến địa phương đâu, liền thấy Tiểu Bạch thử trượt từ dưới đất trở mình, sau đó thật nhanh liền chạy xa. Mất mặt, không, ném gấu a. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình mặt đều không có địa phương thả. Nếu là có một cái lỗ hắn khẳng định liền chui tiến vào. Quá ném mặt gấu, đều do thời tiết này, ngốc nghếch, hảo hảo ngươi phá ngọn gió nào. Đánh cái gì lôi a, quá đáng ghét. Sau đó lại liếc mắt nhìn tại rào chắn bên ngoài cười vui vẻ kia hai cái nhân viên công tác, cười rất vui vẻ đúng không? Đi, bản gấu trúc ghi nhớ hai người các ngươi. Hừ hừ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.